Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 200, góc truyện audio.com. Nhìn theo cửa bị đóng lại, Trầm Mộc Bạch chạy đến cửa sổ sát đất, trông mong nhìn thân ảnh nam chính dần dần càng lúc càng xa. Giang Nhất Nhiên trước khi ra khỏi cửa, đã rót vào trong chén đầy đồ ăn cho mèo, còn đặt một cái đồ hộp. Trong nhà bầu không khí 10 điểm tĩnh mịch, Trầm Mộc Bạch ở nguyên chỗ dừng lại trong chốc lát. Sau đó không chút do dự hướng về phương hướng bát cơm bên kia đi đến. Lần này đồ hộp cho mèo vẫn là cái tối hôm qua vị thịt bò. Ăn xong thuận tiện liếm sạch sẽ, Trầm Mộc Bạch hạnh phúc ở trên thảm lăn một vòng. Sau đó con mắt màu lục bích nhìn chằm chằm đĩa trái cây trên mặt bàn. Bên trong cỏ sau quả táo đỏ tươi, thoạt nhìn 10 điểm thơm ngọt ngon miệng. Không nghĩ thầm, vụng trộm ăn hết một quả hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Hơn nữa Giang Nhất Nhiên hẳn là sẽ không chú ý tới loại chi tiết này. Trầm Mộc Bạch thuyết phục bản thân, thế là cô một cái nhảy vọt, nhảy tới trên mặt bàn, ý đồ ngậm lên trong đó một quả táo đỏ. Sau đó cô phát hiện, mẹ nó căn bản là không cắn nổi nha. Hệ thống liền yên tĩnh nhìn cô phạm lỗi ngu xuẩn. Thờ ơ, thậm chí có điểm muốn cười. Mèo ô, Trầm Mộc Bạch bận rộn trong chốc lát, mệt mỏi duỗi ra đầu lưỡi phấn hồng. Trong cổ họng có chút khát làm cô nhịn không được dùng móng vuốt lay trên quả táo. Sau đó ở phía trên cắn một cái. Ngào rất ngọt, quả táo bị cắn ra một con đường nhỏ lỗ hổng. Trầm Mộc Bạch lui ra một bước. Sau đó trầm mặc, cô đột nhiên nghĩ đến một việc. Kia chính là cô mặc dù không có tay, nhưng là có móng vuốt nha. Phạm lỗi ngu xuẩn đã lâu Trầm Mộc Bạch rốt cục ý thức được vấn đề này. Thế là cô bắt đầu duỗi ra móng vuốt, ý đồ đem quả táo móc ra ngoài. Rốt cục mấy phút đồng hồ sau, quả táo kia cũng bị cô móc ra ngoài, lăn xuống bên cạnh bàn, kém một chút liền rớt xuống. Trầm Mộc Bạch an vị trên bàn, ôm quả táo kia gặm, ngậm hạt đến một địa phương ẩn núp hủy thi diệt tích. Vốn sĩ hơi phồng bụng hiện tại cũng biến thành bung tròn. Trầm Mộc Bạch co quắp tựa như nằm trên ghế salon. Sau đó dùng móng vuốt mở ra điều khiển từ xa. Kênh truyền hình bị hoán đổi mấy cái. Cuối cùng dừng ở trên một phim hoạt hình. Bạn có thể tưởng tượng đến một con mèo nhìn chằm chằm TV bộ dáng cười không ngừng sao? Hệ thống có thể nói cho bạn nó giờ phút này cảm tưởng. Cái kia chính là hận không thể đem Trầm Mộc Bạch cả người đều che đậy lại. Bởi vì nhìn không được, hệ thống lạnh lùng giễu cợt nói. Phim hoạt hình thiểu năng, Trầm Mộc Bạch cười đến không dừng được. Hệ thống, ngươi không cảm thấy thật buồn cười sao? Ha ha ha ha ha. Hệ thống, lấy IQ của cô cũng chỉ sẽ xem loại phim hoạt hình này. Trầm Mộc Bạch chẳng những không tức giận, còn ha ha ha tẩy não cho hệ thống nói. Thực buồn cười nha, không tin mi xem một hồi. Ta không gạt người, mới đầu hệ thống rất khinh thường. Nhưng là ký chủ thiểu năng trí tuệ một mực cãi lộn không ngừng. Cho nên nó liền miễn cưỡng nhìn một hồi. Sau đó Trầm Mộc Bạch phụ trách ha ha ha. Hệ thống phụ trách trầm mặc. Đến lúc kết thúc, nó mở miệng hỏi một câu. Còn nữa không, Trầm Mộc Bạch, giống như không có. Mỗi ngày chỉ có 2 tập, hệ thống ồ một tiếng, Trầm Mộc Bạch, mi xem ta không có lừa gạt mi chứ, hệ thống không nói lời nào, lại hoán đổi kênh trong chốc lát, Trầm Mộc Bạch không tìm được tiết mục cùng phim truyền hình cảm thấy hứng thú. Đành phải cùng hệ thống tán gẫu, hệ thống cao lạnh vô cùng, sẽ chỉ ngẫu nhiên vung ra 1-2 cái chữ, Trầm Mộc Bạch, hệ thống, tất cả hệ thống đều giống như mi sao? Đương nhiên không, nhưng là hệ thống kiên quyết sẽ không giải thích, còn 10 điểm kiêu căng nói. Đúng, cách chương.